Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, 5, 6, 1. Chương 561, tử phủ ánh vàng. Phong huynh, tỉnh, người tư thế ngủ có chút bất nhã. Trong sân, Từ Ngôn một tay nắm lấy cái xẻng, một tay dắt cái chốt chó dây thừng. Phong huynh, ngủ nhiều lớn lên thịt mỡ. Người đã đầy đủ lớn mạnh, nên linh lợi. Dây thừng một đầu buộc tại giếng nước, bên kia làm theo thắt ở đại hoa cẩu trên cổ, mặc cho Từ Ngôn như thế nào dao động, suốt ngày ngủ đại hoa cẩu như cũ, tiếng ngáy như sấm. Bổn cẩu, người ép đến ta cà tím. Hết lời ngon ngọt, đại hoa cẩu thờ ơ. Từ Ngôn giận dữ, điểm chỉ lấy đại hoa cẩu cả giận nói, hiện tại mảnh này sân là ta địa bàn, tha cho ngươi cư trú đã coi như ta đại khí. Người đừng muốn không biết liêm sỉ, chiếm cứ nhà ta vừa mới đào được linh cà. Nếu như ngươi không nhường nữa mở, đừng trách ta mở một lò lẩu thịt cây. Ùng ục ục, cái bụng một vang, suốt ngày ngủ đại hoa cẩu rốt cục tỉnh, mở ra mắt buồn ngủ liếc một cái Từ Ngôn, nâng lên chân trước đại hoa cẩu mở ra miệng rộng, một ngụm đem dưới thân cà tím ăn không còn một mảnh. Ngươi cái này tạp mau chó. Từ Ngôn giận dữ, vung cái xẻng, đại hoa cẩu đều không nhìn hắn, tiếp tục ngủ. Tốt tốt tốt, chúng ta lấy dây làm ranh giới, người nếu là qua giới, đừng trách ta không khách khí. Vung cái xẻng, Từ Ngôn không dám đánh chó, mà là tại đại hoa cẩu chung quanh vẽ cái vuông vức câu. Chà chà mồ hôi, một trận cười lạnh, đại hoa là cái chó. Lầu hai cửa sổ, Hàn Thiên Tuyết nhìn nửa ngày Từ Ngôn cử động, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cà tím cũng là cà tím. Cái gì linh cà, người coi đại hoa nghe không biết tiếng người a, sư tỷ. Tên này quá vướng bận, chiếm thật lớn phương, ta cà tím không có địa phương loại. Từ Ngôn lúng túng gãi gãi đầu, nói, có thể hay không đem nó buộc chỗ khác đi. Ta không làm chủ, người phải hỏi sư tôn mới được. Hàn Thiên Tuyết quay người mà đi, lưu lại một câu lạnh lùng lời nói. Khi Phong Khuyển là sư tôn linh cầm tọa kỵ, không ai có thể hiệu lệnh. Trong viện Từ Ngôn bĩu môi, không có lý không hỏi ngủ đại hoa cẩu. Đến góc tường trồng cà tím đi, buộc tại miệng giếng đại hoa cẩu cũng không dễ chọc. Tên là Khi Phong Khuyển, thực lực chân chính đạt tới đại yêu trình độ. Đừng nhìn suốt ngày ngủ, thật nổi giận hơn, 10 cái Từ Ngôn đều không đủ người ta nuốt. Vẫn là thái thượng trưởng lão linh cầm, Từ Ngôn lúc này mới xưng hô người ta Phong huynh, không nghĩ tới là chỉ mẫu Khuyển. Phong tỷ, thật có lỗi a, không biết lão nhân ra người là cái, về sau không quấy rầy ngươi. Một bên nói thầm lấy, Từ Ngôn thu thập một giỏ mới mẻ rau xanh, chuẩn bị chính mình xuống bếp làm một hồi mỹ vị. Vừa vào cửa, Hàn Thiên Tuyết chính đẩy cửa đi ra ngoài, ta muốn ra cửa một chuyến. Ngươi tự mình tu luyện đi. Sư tỷ muốn đi đâu đây? Từ Ngôn mắt nhìn trong giỏ sách đồ ăn, nói, nếu như không vội lời nói, sư tỷ ăn xong lại đi thôi. Tay nghề ta còn không tệ. Hàn Thiên Tuyết ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, do dự một chút, gật đầu lưu lại, làm đồ ăn không khó. Từ Ngôn tay nghề xác thực bất phàm. Không bao lâu, thơm ngào ngạt thức ăn bày đầy cả bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, một bình linh tửu, hai ngọn chén rượu. Sư tỷ, ta có thể bỏ chạy trăm trượng. Từ Ngôn nhìn thấy đồ ăn thì sẽ không khách khí, ăn trước nửa no bụng, lâng lâng đắc ý nói, trăm trượng quá gần, còn thiếu rất nhiều. Hàn Thiên Tuyết phảng phất có tâm sự gì, kẹp lên thức ăn như vậy ngừng giữa không trung, nửa ngày bất động, chờ ta kết đan về sau hẳn là sẽ thoát ra càng xa. Từ Ngôn nghiêm túc nói, sư đệ, Hàn Thiên Tuyết đem thức ăn trả về, nói, chờ ngươi đột phá hư đan, phải nhớ đến tập luyện phong độn, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Biết, Từ Ngôn nghi ngờ mắt nhìn cô gái đối diện, hắn thủy chung không hiểu là sao vị sư tỷ này chuyên môn tại phong độn phía trên chăm chỉ. Nhìn qua vùi đầu ăn nhiều Từ Ngôn, Hàn Thiên Tuyết miệng thơm hé mở, muốn nói cái gì? Cuối cùng nhưng không âm thanh, một bữa cơm đồ ăn, Từ Ngôn đồ ăn, Hàn Thiên Tuyết lại ăn đến tâm sự nặng nề. Ăn cơm xong, vị này Nguyên Anh lâu chủ cứ vậy rời đi Thiên Hải lâu. Kim Tiễn Tông ngoài trăm dặm núi Hoang Chi Đỉnh, một đạo thon gầy thân ảnh chính nhìn phương Bắc. Không bao lâu, gió mát lưu truyền, Hàn Thiên Tuyết thân ảnh theo trong gió mát thoát ra. Sư tôn, đứng tại thon gầy thân ảnh phía sau. Hàn Thiên Tuyết cúi đầu, hắn nhanh kết đan đi. Trong vòng 2 năm, hẳn là sẽ đột phá hư đan cảnh. Rất tốt, sau cùng chuẩn bị chọn người. Đều biết tiến về, có thể thành công hay không? Thì nhìn lần này, lắng nghe sư tôn lời nói. Hàn Thiên Tuyết thủy chung cúi đầu, ánh mắt dãy dụa một chút, ngẩng đầu nói ra, sư đệ tu luyện thiên phú kỳ cao, có thể hay không chờ hắn hư đan về sau tu luyện chút thời đại, không có thời gian. Thon gầy thân ảnh tản ra một tầng băng hàn cùng ngưng trọng khí tức, trầm giọng nói, lần này trăm năm kỳ hạn, thiên cương mảnh đất sẽ nghênh đón chánh thức hạo kiếp, ta cũng biết hắn rất lợi hại không tầm thường. Nhưng là chúng ta thật không có thời gian, chỉ có phá vỡ tầng cuối cùng cấm chế, có lẽ mới có thể tìm được khắc chế hạo kiếp thủ đoạn. Nếu không lời nói, thiên cương mảnh đất, đem triệt để biến thành hư không? Nói nhỏ bên trong, thon gầy thân ảnh dần dần tan biến tại hư vô. Hàn Thiên Tuyết lát nữa mắt nhìn tông môn phương hướng, than nhẹ một tiếng, hóa thành gió mát, đuổi theo sư tôn mà đi. Thiên Hải lâu bên trong, thu thập xong bát đũa Từ Ngôn đi vào trong sân, nhìn lấy giếng nước hắc hắc cười không ngừng. Trong giếng cũng là linh nhãn, Từ Ngôn rất muốn nhìn lại linh nhãn tinh túy chân dung. Thế nhưng là nhìn thấy ghé vào bên cạnh giếng Khi Phong Khuyển, hắn chỉ có thể nhếch nhếch miệng. Đầu kia đại hoa cẩu rõ ràng là thủ hộ chỗ này linh nhãn đại yêu. Cái này nếu là lôi ra ngoài linh nhãn tinh túy, còn không phải để đại hoa cẩu cho cắn chết. Lắc đầu, bỏ đi ý đồ xấu Từ Ngôn như vậy tiếp tục lấy hắn tu luyện. Trúc cơ cảnh, người tu hành cơ sở cảnh giới. Phía trên hư đan, mới xem như chính thức bước vào đến cao thủ hàng ngũ. Chỉ chớp mắt, Từ Ngôn tại Thiên Hải lâu đã ở tiếp cận thời gian 2 năm. Trúc cơ tâm pháp đã sớm bị Từ Ngôn vứt bỏ. 2 năm này tăng thêm tại Tây Quốc 3 năm. Từ Ngôn thủy chung lấy Ích Vân quyết tu luyện cảnh giới. Theo trong đan điền linh khí tinh thông thuần, hắn đã cảm nhận được trúc cơ cảnh giới cực hạn. Linh khí sớm đã thành đoàn, mà lại ngưng thực như đan. Chỉ cần mở ra tử phủ, thì có thể chân chính bước vào người tu hành cái thứ hai cảnh giới. Hư đan chi cảnh, màn đêm như dệt, đen nhánh trên bầu trời vật đổi sao rời. Bàn ngồi ở trong sân thanh niên, tản ra tất cả nỗi lòng, yên tĩnh nhìn qua bầu trời đêm chỗ sâu. Từ Ngôn nhìn thấy rất nhiều chấm nhỏ, cũng nhìn thấy một vầng loan nguyệt, cong cong nguyệt nhi, giống như nương tử mắt cười. Hồng Nguyệt, vi phu muốn trước được một bộ, hư đan sắp đến, xem ra cuộc tỷ thí này, nương tử muốn thua đi, vui mừng cười một tiếng. Trở về Thiên Hải lâu, Từ Ngôn bình tâm tĩnh khí, toàn thân kinh mạch ở vào một loại cực tĩnh cảnh giới. Cho đến khi mặt trời lên cao đông thiên, tĩnh tọa một đêm thân ảnh mở bừng mắt ra, mắt phải bên trong tinh mang lấp lóe, mắt trái bên trong ngôi sao lưu truyền, một cỗ bàng bạc linh khí trong nháy mắt theo bên trong thân thể bắn ra. Đưa tay ở giữa, Hàn Thiên Tuyết lưu lại hối linh đan vào bụng, Từ Ngôn căn bản không có xuất ra cùng nhau linh thạch. Như vậy chìm vào đến phá trong kính. Tại linh nhãn mảnh đất đột phá cảnh giới, ổn thỏa nhất, bởi vì nơi này linh khí thực sự quá nồng đậm. Theo toàn thân kinh mạch bạo khởi, Từ Ngôn bên người phảng phất nổi lên một cỗ linh khí gió xoáy. Đại lượng linh khí xông nhập thể nội, bị kinh mạch luyện hóa về sau, hình thành càng thêm tinh thuần linh khí rót vào đan điền. Một sợi bất khuất ý niệm, đang Từ Ngôn trong đầu bốc lên xoay quanh. Cho đến tại chỗ mi tâm ấn ra một mảnh tử mang. Tử phủ mở, hư đan thành, cảm thụ được đan sinh tử phủ kỳ dị cảm giác. Từ Ngôn trong lòng thủy chung yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cho đến khi hắn song mi ở giữa tử mang bên trong lộ ra một sợi kim quang. Nhắm hai mắt Từ Ngôn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc biến đổi lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.